Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vụ án sắp đi đến hồi kết rồi. Tan làm, tôi trở về nhà và không quên dặn Thượng sĩ Duy, nếu nhận được công văn của cấp trên phải thông báo cho tôi ngay. Thực tình tôi đang rất sốt ruột để bắt tay điều tra vụ án lắm rồi. Mẹ ơi, vừa về hả con? Sáng nay đi đâu mà sớm thế? Mẹ nhận được tin nhắn chạy ra đã không thấy con đâu rồi. Dạ, con có việc gấp ở trên cơ quan phải đi ngay mẹ ạ. Việc gì thế hả con? Dạ, việc quan trọng liên quan đến vụ án giết người đó mẹ. Tụi con đã tìm được chứng cứ quan trọng có thể khởi tố hung thủ được rồi. May quá, trời Phật phù hộ. Dạ, cuối cùng nỗi oan ức của thai phụ Xuân cũng đã sắp được trả công bằng rồi mẹ. Ừ, tự nhiên nghe con nói như vậy thì mẹ cũng nhẹ nhõm cõi lòng. Vâng. Con Thi nó đang nấu cơm đấy. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Mở nước ấm mà tắm, cảm lạnh đấy. Dạ, con biết rồi ạ. Tôi đi xuống bếp gẹo nhỏ Thi vài câu cho hả dạ rồi lên tắm. Con nhỏ này nhìn vậy mà cũng đảm phết. Nấu toàn là món ngon lại hợp khẩu vị của tôi. Wow, tay nghề mày càng ngày càng lên đấy. Ui giời, tưởng gì. Cái này lâu rồi, giờ anh mới hay à? Đừng nghĩ là anh khen mày vài câu mà hống hách đi nha. Vài bữa anh mày kiếm con nào nấu ngon hơn về cho mày biết mùi. Nay mạnh miệng thế cơ à? Thôi chết rồi, tôi quên mất là mẫu hậu đang ngồi ở bên. Thế con nhỏ đó đâu? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Sao có mà anh không báo với cả tôi? À, mẹ đang điều tra con đó hả? Theo luật thì con không có nghĩa vụ phải trả lời nếu như không chắc chắn cô ấy có tồn tại hay không ạ. Chà anh, cái miệng khéo chống chế thế mà ra đường gặp gái lại câm như hến. Mẹ không nghe câu làm thân con trai 12 bến nước sao? Câu đó của ai vậy anh? Con Thi chen vào. Câu đó của Khổng Tử, không có nói. Chà bố anh, liệu hồn với tôi đấy. Cái miệng tai hại của tôi lại khơi dậy bản năng bắn giáp của mẹ tôi. 3, 2, 1, rồi mở. À nhầm, nín thở chuẩn bị nghe bài ca muôn thuở của mẹ thì may quá. Có điện thoại của Thượng sĩ Duy đã gọi tới. Con có điện thoại mẹ nhé. Tôi buông đũa bắn một hơi lên trên phòng. Thượng sĩ Duy đã cứu tôi khỏi ma trận của mẹ và nhỏ Thi. Alo, tôi nghe đây. Vâng anh ạ, có hồi đáp ở bên cấp trên rồi anh ạ, sáng mai họ sẽ chuyển lệnh về đội 145. Tốt lắm, ngày mai cứ thế mà triển khai, nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai sẽ dài lắm. Dạ được, chào anh, chào cậu. Tôi làm điếu thuốc rồi leo lên trên giường ngủ, đêm nay có thể ngủ ngon được rồi. Chị Xuân ơi, đợi tôi trả công lý lại cho hai mẹ con chị nhé. Con ơi, xuống ăn sáng rồi đi làm. Dạ con xuống liền đấy ạ. Tôi thay đồ rồi lật đật chạy xuống. Ôi mùi thơm phảng phất xộc thẳng vào mũi của tôi. Món gì thơm thế hả mẹ? Con Thi nó nấu miến gà đấy. Tôi đi đến cơ quan vào đúng lúc 9 giờ. Tôi và Thượng sĩ Duy xuất phát đến căn nhà của hung thủ. Dựng xe trước căn nhà quen thuộc, không nằm ngoài dự đoán. Hôm nay cuối tuần nên ông Mạnh đã ở nhà. Ngoài sân có thêm chiếc SH1, chắc là của Hoàng Lan rồi. Tôi xuống xe nhấn chuông cửa. Ông Mạnh trong nhà đi ra. Chào anh. Vâng, chào anh. Anh là Nguyễn Mạnh. Vâng, là tôi ạ. Xin lỗi anh tìm ai? Tôi là đại úy Nguyễn Hữu Luật, thuộc đội 145 của phòng điều tra tội phạm thành phố. Chúng tôi nhận thấy trong cái chết của chị Xuân còn nhiều điểm khả nghi, cho nên đến đây để điều tra lại. Mong anh vui lòng hợp tác. Tôi rút thẻ ngành ra, mặt của lão ta dường như có chút biến sắc. Có lẽ cách làm của tôi đã đánh thẳng vào tâm lý của lão. Nhưng mà chẳng phải các anh đã kết luận vợ tôi đã chết do tự tử rồi sao? Tôi cũng đã xác nhận là có chuyện đó mà lại. Bây giờ các anh muốn điều tra lại là điều tra cái gì? Chúng tôi tìm ra những dấu hiệu bất thường trên người của chị Xuân chứng minh thấy chị ấy không phải là do tự tử mà chết. Vậy theo các anh là như thế nào? Vợ tôi đã được chôn cất, mong các anh đừng có nói lời hồ đồ như vậy. Chúng tôi làm việc dựa trên nguyên tắc tăng chứng vật chứng rõ ràng, xác thực, không hề làm việc theo cảm tính. Đây là bức ảnh chụp chi tiết những vết máu trên ngón tay của chị Xuân. Mời anh xem qua. Nhưng vợ tôi đã từ chết mà. Không, cô ấy đã bị giết. Hả? Lão ta có thoáng giật mình, nhưng cũng đã mau lấy lại được bình tĩnh. Đây là lệnh khám xét nhà và yêu cầu điều tra lại vụ án do công an hình sự phê duyệt. Mong anh vui lòng hợp tác. Nếu như anh điều tra sai lệch, ảnh hưởng đến danh dự của vợ tôi và của tôi, thì tôi sẽ kiện các anh về tội xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ nhân phẩm của người khác đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn một cuộc gặp cùng anh ở ngoài tòa rồi. Bây giờ tôi có thể vào được chưa? Mời anh xem qua lệnh. Được, mời vào. Sau khi Thượng sĩ Duy xuất trình thẻ, tôi và cậu ta cùng vào để tiện cho việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net